Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tương tay đặt lên vai bạn tốt, cảm khái ngàn vạn nói: Khải Phong, lần này tớ may mắn nhất một việc chính là có thể làm bạn với cậu. Tiêu Khải Phong đấm nhẹ hắn một chút. Cậu có biết là tốt rồi. Hắn kêu đau một tiếng ra chỗ bị đấm thầm oán. Cậu đánh thực nha. Số tiểu tử, tớ đã sớm nghĩ tẩn cậu. Nếu nghĩ sự tớ có thể đổi sang lúc khác và chỗ khác, hiện tại chúng ta có phải hay không? Hay là trước tiên lo lắng một chút. Làm thế nào mới có thể làm cho hai nữ nhân kia tha thứ cho chúng ta? Hao tâm tổn trí nhíu mày, lo lắng không thôi. Sau cuộc lúc giả bước đi vào thang máy phía trước, Tiêu Khải Phong bật ra một tiếng, viện binh. Ngồi trong chiếc xe ben màu đen, Tiêu Thiên Ngào liếc con mắt toàn lòng trắng nhìn con trai một cái. Mũi hử một tiếng. Đồ vô dụng, ta xin ngươi làm gì? Ngay cả một nữ nhân cũng không giữ được. Ngươi còn không bằng tiếp tục rời nhà trốn đi. Con dâu mới, nói muốn về nhà để đóng gói hành lý. Kết quả lão ngây ngốc đợi mấy ngày lại chỉ đợi được con trai mình trở về. Sau khi nghe ngóng mới biết được nó gây đại họa, chưa chút nữa thì làm cho chị của tình quân sinh non. Lão thiếu chút nữa bị tin tức này làm tái phát bệnh thêm. Tức giận rất nhiều nên lão quyết định không nhường tay. Xem số tiểu tử này tính như thế nào để thu xếp cục diện rồi rắm này. Không nghĩ tới, đứa con này của lão vô dụng tới cực điểm. Đã nhiều ngày như vậy còn chưa thể thu xếp được. Thậm chí hôm nay còn mặt dày chạy về nhà lão, xin lão đến đây làm cứu binh. Vốn là không định quản nhàn cái sự của số tiểu tử này, nhưng là lão thật sự là nhớ thương nhà đầu kia. Ách, được rồi, lão thừa nhận là lão càng nhớ thương tôn tử của lão trong bụng nàng hơn. Tiêu Khải Phong tí rằng rất muốn dâng lên. Lão già thối, im miệng cho tôi. Nhưng mà bởi vì hiện tại anh có việc cầu ông chỉ có thể nhịn. Tùy ý lão ba vô tình nhục mạ anh. Xe chậm rãi dừng trước cửa bệnh viện. Trung bá ngồi ghế trước vội vàng xuống xe mở cửa cho chủ tử. Tiêu Thiền Ngào lấy quải trượng uy nghiêm xuống xe. Tiêu Khải Phong im lặng phía sau, không tiếng động than thở vài câu, sau đó đi theo sau lão bà vào bệnh viện. Đạp thang máy đi đến phòng bệnh hạng nhất ở tầng trên cùng. Anh không nhìn đến bạn tốt đang canh gác ngoài cửa, mà Kiều Dịch Luân vừa nhìn thấy Tiêu Thiền Ngào thì lập tức chạy ra đón, cung kính cúi đầu chào ông. Tiêu bá phụ, ngài khỏe. Dừng lại cước bộ đánh giá người trẻ tuổi thu hút trước mặt, ánh mắt của Tiêu Thiên Ngao lợi hại nhìn Kiều Dịch Luân như chip bông. Đột nhiên, lão cao giọng nói. Nghe nói, cậu chính là người đã hại Khải Phong phá sản. Bị ông hỏi làm cho mặt đỏ lên, Kiều Dịch Luân lập tức cúi đầu. Dạ, thật có lỗi, là cháu sai lầm rồi. Tiêu Thiên Ngao lột ra một chút cười mỉm, nâng tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Làm tốt lắm. Nếu không phải tiểu tử này làm cho con của lão phá sản, con của lão cũng sẽ không muốn đi tiếp cận tỉnh quân. Không có tỉnh quân, con của lão cũng sẽ không về nhà. Cho nên tính đi tính lại, hắn ngược lại lại là lập công. Khụ khụ, nghe âm thanh kích lệ của lão, Tiêu Khải Phong cùng với Kiều Dịch Luân bị sặc nước miếng. Thật vất vả mới ngừng được ho khan. Tiêu Khải Phong giờ khóc giờ cười nhìn người bạn tốt. Giống như mọi người trên toàn thế giới cho rằng là tớ xứng đáng bị phá sản. Hắn mím môi cười nói, thật có lỗi. Tiêu Khải Phong hất cằm với hắn. Đi thôi, đi theo phía sau lão ba của tớ. Chúng ta nhất định sẽ không bị đánh. Trong lúc hai người đang nói chuyện, Tiêu Thiền Ngào đã đẩy cửa phòng bệnh ra lớn tiếng gọi. Tỉnh quân, ta đến đây. À, ba ba, ách. Không, Tiêu lão tiên sinh, sao người lại tới đây? Giang tỉnh quân từ toilet bưng một chậu nước ấm đi ra, đang chuẩn bị vệ sinh thân thể cho chị gái. Nghe thấy lão đột nhiên xuất hiện, không khỏi hoảng sợ. Tiêu lão tiên sinh cái gì? Cái gọi ta là ba ba. Nghe được nàng cư nhiên gọi mình như vậy, Tiêu Thiên Ngao lập tức làm bản mặt hờn giận. Cô quý thấp khuôn mặt nhỏ nhắn khó xử thì thào nói, nghĩa là cháu quyết định sẽ không kết hôn với Khải Phong. Vậy cũng vẫn gọi ta là ba ba, con còn nhớ rõ lời ta nói hay không? Con không lấy Khải Phong làm chồng thì sẽ nhận con làm con gái nuôi. Vừa nói chuyện cùng cô, hai tròng mắt lợi hại quét về phía nữ nhân đang nằm trên giường bệnh. Nữ nhân này cho dù vẻ mặt tái nhợt mệt mỏi nhưng vẫn xinh đẹp làm cho người khác thích mắt. Nhìn thấy lão tiến vào, Giang Tâm Linh chính là dùng đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn kỹ lão, không nói lời nào. Được rồi, con gọi là được, ba, người làm sao có thể đến đây? Giang Tình Quân không được tự nhiên sửa lại cách gọi. Nhà đầu, ta đến để đòi nợ nha. Đòi nợ? Cô kinh ngạc trợn tròn hai mắt. Con nào có thiếu tiền của người? Ai nói người nợ tiền ta? Khăn quàng cổ, ngươi còn nhớ rõ hay sao? Người nói muốn đan một cái khăn quàng cổ tặng cho ta. Nghe là người xem, thời tiết đã lạnh như thế, ngươi cũng không có tặng cho ta. Lão Cố Tình ủy khuất bĩu môi nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net